Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, chương 141, thu nhận mất đi hiệu lực 11. Giờ khắc này, Khâu Mộc Cận tồn tại cảm liền biến mất, nàng hẳn là còn đứng tại chỗ, hoặc là đã đi ra khỏi phòng, dù sao tất cả thấy được nàng người đều không để ý đến nàng tồn tại. Tựa như là chúng ta đều có thể nhìn thấy cái mũi của mình. Nhưng là đại não lại tự động đem bỏ đi ánh mắt. Mũ lưỡi chai cùng hắc phu thiếu nữ mờ mịt nhíu mày. Qua vài giây đồng hồ, bọn hắn mới phản ứng tới chuyện gì xảy ra. Đi thôi, thiếu nữ nói ra, trực tiếp quay người, đi ra cái này nhỏ thu nhận thất. Mà, mũ lưỡi chai chỉ có thể nhỏ giọng đích nói thầm một câu, cũng đem hào vô ý thức Lâm Phàm đỡ đến trên bờ vai, dùng một loại khiêng bình ga tư thế nâng lên, bước nhanh đi theo. Hai người rất nhanh liền đi qua cái kia đoạn thông đạo. Chúng ta trực tiếp chuyển di ra ngoài đi, chỉ cần dừng lại thêm mấy nơi, hội ngân sách khẳng định truy tung không đến. Mũ lưỡi chai hữu khí vô lực ồn ào dưới, hắc phu thiếu nữ như cũ dùng hờ hững ngữ khí đáp lại. Bớt nói nhảm, A Minh nói thế nào, liền làm sao bây giờ? Mũ lưỡi chai hiển nhiên đã sớm biết kết quả như vậy. Không đợi hắc phu thiếu nữ nói xong, hắn liền bày ra một bộ khổ bức mặt. Giờ phút này, hai người cũng đi qua cái kia phiến cấp C thu nhận khu đại môn. Kém 15 giây, chờ xem. Màu da đen thiếu nữ thản nhiên nói, mũ lưỡi chai đem Lâm Phàm đỡ đến hành lang bên tường, rất tùy ý hướng trên mặt đất ném một cái, lầm bầm lầu bầu phát ra bực tức. Công việc bên ngoài tổ người vẫn luôn là dạng này, chuyện gì đều cẩn thận. Lúc đầu thanh trừ gen độc tố cũng là vì bọn hắn tốt, nhưng mỗi lần đều nhất định muốn đánh một trầu. Thiếu nữ nghe được đối phương, rất không nhịn được lườm hắn một cái, đừng ở cái kia nói liên miên lải nhải. Hiện tại hội ngân sách người chạy tới nói cho ngươi, đến, ta cho ngươi cái tiểu dược hoàn, có thể để ngươi trọng trấn hùng phong, mỗi lần kéo dài đến 3 phút trở lên, ngươi sẽ ngoan ngoãn ăn hết a. Mũ lưỡi chai mặt mo có chút phiếm hồng, hắn biết chung quanh không có người, nhưng vẫn là chột dạ bốn phía liếc nhìn. Cũng lách qua cái đề tài này. A nha, tính toán thời gian. A Minh nói hai người kia, nhanh đến đi. Ngoặc kép chấm chấm. Cùng lúc đó, ca thị hội ngân sách dưới mặt đất tầng 2. Bạch Hùng năm ngón tay tản ra, bắt lấy trước mặt một người mặc âu phục màu đen người. Đồng thời đầu gối phải từ nghiêng bên ngoài đem người kia chọn đến giữa không trung. Thuận thế hai tay trước sau một sai, cái kia đầu người rát băng một tiếng, lấy một cái quỷ dị tư thế bị xoay đến phía sau. Mà khi người kia vô lực ngã nhào trên đất thời điểm, Tống Tuyền chủy thủ trong tay cũng bôi qua hai cái điên cuồng cảnh vệ cổ. Nhanh, ha ha, Bạch Hùng duy trì sau cùng một tia thanh minh, phá tan trong thang lầu cửa, mau vào. Tống Tuyền không hiểu thấu lắc lư mấy lần đầu, biểu lộ có chút cuồng loạn, nàng khắc chế không được một cái đem lưỡi đao cắm vào trước mặt đã là một cỗ thi thể đầu. Người, cho đến toàn bộ bộ mặt xương cốt đều sụp đổ, máu thịt be bét, mới, ha ha, cuồng nở nụ cười, vọt vào trong thang lầu trong môn. Khi nàng tiến vào trong môn một khắc, Bạch Hùng lập tức một quyền đem cửa cạnh ngoài các reader đạp nát, cũng đóng cửa lại. Đến tận đây, hắn mới thoát lực bình thường dựa vào cửa, chậm rãi trượt mồi dưới đất, mà Tống Tuyền còn đứng ở một bên, thật sâu thở hổn hển, một đầu tóc ngắn che mặt, chỉ để lại cái kia còn hơi có chút co giật khóe miệng. Từ bộ y tế đến cái này trong thang lầu, chỉ có 100 mét không đến khoảng cách, ở giữa gặp được một tên không xứng ủng có danh tự công việc bên ngoài tổ nhân viên. Bốn tên cảnh vệ, còn có mấy cái không có năng lực phản kháng chút nào nhân viên công tác. những người này sức chiến đấu tại Bạch Hùng cùng Tống Tuyền trước mặt đơn giản không đáng giá được nhắc tới. Đi qua đoạn đường này thời gian sử dụng cũng bất quá ngắn ngủi 2-3 phút. Nhưng là, Bạch Hùng vẫn như cũ cảm thấy một trận hoảng sợ. Trước lúc này, hắn chỉ là thông qua video thu hình lại thấy được một chút liên quan tới những này trở nên người điên cuồng hình tượng, mà khi chính mình đứng tại những này bị điên cuồng thôn phệ mặt người lúc trước, mới phát hiện loại này truyền nhiễm phương thức là quỷ dị cỡ nào. Bạch Hùng rất trầm ổn, rất tỉnh táo, nhưng là ý thức của hắn vẫn như cũ không cách nào ức chế bắt đầu trở nên hỗn loạn lên. Tựa như là chỉ cần có một chút xíu điên cuồng suy nghĩ manh sinh ra lúc, liền sẽ trong nháy mắt bị phóng đại vô số lần, cũng bắt đầu ăn mòn chính mình hết thảy cái khác tình cảm, đưa chúng nó quấy nhiễu nháo nhoẹt. Có thể tưởng tượng, nếu như mình lại nhiều đối mặt những người điên kia mười mấy giây, khả năng liền biến thành trong bọn họ một thành viên. Cái kia mặc màu tím đổ vét, đem khóe miệng bôi màu đỏ tươi ra hỏa, thật là Trần Tiếu a. Không, mặc dù tiểu tử kia bình thường cũng kỳ kỳ quái quái, nhưng vậy tuyệt đối không phải hắn. Ha ha, Bạch Hùng đột nhiên lại cười cười. Hắn lập tức dùng đầu va vào một phát vách tường, đem những ý nghĩ này khu trục ra ý thức của mình. Giờ phút này, Tống Tuyền cũng cuối cùng từ trong hỗn loạn đi ra ngoài. Nàng thở đều đặn khí tức. Đi thôi, hiện tại cũng không phải lúc nghỉ ngơi. Bạch Hùng nhẹ gật đầu, đứng dậy, mặc dù trong thang lầu bên trong thoạt nhìn không có nguy hiểm, nhưng là ba tầng dưới tình huống y nguyên không rõ ràng. Ở trong môi trường này nghỉ ngơi không thể nghi ngờ là không sáng suốt. Ngoặc kép chấm chấm, nhìn phía dưới hẳn là so phụ tầng 2 muốn sạch sẽ không ít. Hắn nói ra, liền tiếp tục đi xuống dưới đi. Ít khi, hai người liền đi tới ba tầng dưới thang lầu cửa vào. Đẩy cửa ra, vượt qua cửa hiên, lại gạt một cái chỗ rẽ. Tống Tuyền cùng Bạch Hùng đến xuống đất ba tầng tới gần trung tâm ngã tư đường. Tựa như là Bạch Hùng đoán như thế, nơi này xác thực không có nhiều như vậy bị điên cuồng ăn mòn người. Trên thực tế, hắn trong tầm mắt địa phương, chỉ có hai người, ngay tại trước mặt hành lang chỗ giao hội, một cái mang theo mũ lưỡi chai nam nhân, cùng một cái cơ hồ áo không che thể nữ nhân. Giờ phút này, hai người kia cũng tại nhìn lấy mình. Bọn hắn bên cạnh cấp C thu nhận khu ngăn cách cửa đang đứng ở nửa mở trạng thái, mà phía sau bọn họ bên tường nằm một người, Lâm Phàm, rất yên tĩnh, không có người nói chuyện, chỉ là bốn đảo ánh mắt lẫn nhau đan xen lẫn nhau lấy. Đây là Bạch Hùng cùng Tống Tuyền hoàn toàn không ngờ tới tình huống. Cảm giác chỉ là đi qua mấy tầng thang lầu, trước mắt phong cách vẽ giống như đột nhiên liền thay đổi. Mặc dù không biết cái này là chuyện gì xảy ra, cũng không biết trước mắt hai người là ai, nhưng là kết hợp chung quanh tình hình, rất dễ dàng liền có thể phỏng đoán ra vừa mới nơi này xảy ra chuyện gì. Trước mắt nam nữ, dùng một loại nào đó phương pháp mở ra cấp C thu nhận khu đại môn, cũng đem cái này số hiệu C207 thiếu niên rời đi ra. Nói cách khác, hai người này tại hội ngân sách không coi vào đâu trộm thu nhận vật. Ngạch loại chuyện này nghe liền rõ ràng lấy một cỗ nhức cả trứng sức lực. Huống chi là trực tiếp gặp được, cho nên Bạch Hùng cùng Tống Tuyền trong lúc nhất thời đều có chút được. Nhưng là đối diện nam nữ lại không có chút nào ngây người. Bọn hắn tựa như là đang một mực chờ đợi giờ khắc này. Lập tức, đùng, một tiếng vang nhỏ, giống như là hai cái rất mỏng đồ sứ va chạm vào nhau dưới. Cái kia mang mũ lưỡi chai tiểu tử biến mất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.